95. Hoài nghi về sự thụ thai. Thưa Đại Đức, Thế Tôn có thuyết rằng tất cả chúng sanh, ví dụ là người nữ, muốn thụ thai phải hội đủ ba yếu tố. Cha mẹ giao hợp, đến kỳ bà mẹ có kinh nguyệt và chúng sanh đầu thai nương ga. Thiếu một trong ba yếu tố ấy thì không thể thụ thai. Có phải vậy chăng? Đúng vậy. Nếu thế thì chậm nghi lắm. Cũng trong kinh có kể trường hợp thụ sanh của đạo sĩ Sinh Ga và đạo sĩ Sankicha. Mẹ của hai đạo sĩ ấy là một con nai cái. Do vì ăn cỏ có dính tinh từ nước tiểu của một đạo sĩ ẩn tu mà có thai rồi sinh ra. Trường hợp này thì có hai yếu tố sao? Thiếu yếu tố đầu tiên, thế sao việc thụ thai vẫn xảy ra? Cha mẹ giao hợp là để có tinh xuất. Nhưng trường hợp nai cái ăn cỏ có dính tinh cũng kể vào yếu tố thứ nhất ấy, Tàu Đại Vương. Thưa, nai ăn cỏ có dính tinh, tinh ấy vào dạ dày, tiêu hóa theo đường ruột, thì đâu có liên hệ gì ở bộ phận cấu xanh của phôi thai. Điều ấy chậm không hiểu. Bần Tăng cũng không hiểu. Nhưng Bần Tăng nghĩ rằng đây là trường hợp cá biệt. Có thể có một sự cấu tạo đặc biệt nào đó ở cơ thể của nai cái chăng? Điều ấy không phải là không thể xảy ra. Tuy nhiên, có tinh được kể là yếu tố thứ nhất, Tô Đại Vương. Tạm thời, trẫm đồng ý như vậy. Và đấy có phải cũng tương tự với trường hợp thọ sanh của Ngài Ca Diếp Đồng Tử? Đúng vậy. Tỳ khưu Udayi vì thấy dung sắc của một vị tỳ khưu ni, phát tâm luyến ái, thỏa thích làm cho tinh xuất, dính vào y ca sa. Tỳ khưu ni ấy lại lấy tinh nhét vào tử cung, nhét vào miệng vô cùng khoái lạc nên đã thụ thai. Hạ sanh trẻ Kassapa, mà sau này được tôn xưng là Ngài Ca Diếp Đồng Tử. Trường hợp ấy cũng xem như hội đủ ba yếu tố đấy, Tàu Đại Vương. Thế còn chuyện đạo sĩ Ma Tanh Ga chỉ rờ rẫm lên bụng một nữ bà la môn mà làm cho nữ bà la môn kia mang thai, sanh con, đặt tên là Mandavya thì sao? Trường hợp này cũng như trường hợp đạo sĩ Dukkala sờ vào bụng nữ đạo sĩ Parika mà thụ thai, sinh ra Đức Sama không khác. Cả hai trường hợp trên đều hội đủ ba yếu tố. Nhưng chúng ta phải hiểu là còn có thêm năng lực bên ngoài hỗ trợ nữa. Xin Đại Đức kể cho nghe trường hợp ấy. Vâng, chuyện khá dài đấy. Không rõ Đại Vương nghe có mệt chăng? Không sao, nghe giáo pháp vừa là thức thực, vừa còn có hỷ lạc nữa đấy, thưa Đại Đức. Đạo sĩ Dukkala và đạo sĩ Parika vốn là hai vợ chồng, nhưng họ tình nguyện rời bỏ ngũ dục vào rừng sâu kết cỏ làm nhà, xuất gia phạm hạnh. Họ ở mỗi người mỗi nơi, riêng biệt, giữ giới luật nghiêm túc, tinh cần thiền định. Vua trời Đế Thích với thiền nhãn của mình thấy đời sống tịnh tu của họ, Ngài vô cùng ái mộ, sớm chiều thường hiện xuống cung kính hầu hạ. Hôm kia, trời Đế Thích quán xét biết rằng, trong tương lai, cả hai vị đạo sĩ tôn kính này sẽ bị mù lòa. Do vậy, việc kiếm tìm trái cây nuôi mạng sẽ vô cùng khó khăn. Với tâm bi mẫn và lòng từ vô lượng, trời Đế Thích cung thỉnh hai đạo sĩ nên sinh một đứa con để làm chỗ nương tựa cho tuổi già mai hậu. Hai vị đạo sĩ kiên quyết giữ phạm hạnh không chịu phá giới. Lần thứ hai, trời Đế Thích ân cần thưa thỉnh, tiết lộ hoàn cảnh tương lai khó khăn của hai người. Nếu không con thì hoàn cảnh sẽ khốn đốn. Hai vị đạo sĩ khăng khăng chối từ. Lần thứ ba, trời Đế Thích đã mất công vô ích, mà còn được hai vị đạo sĩ phân trần về chí nguyện của họ. Họ nói rằng, này bạn, không những bạn khuyên chúng tôi là một việc không có lợi ích, mà còn tai họa đến phạm hạnh của chúng tôi nữa. Bạn biết không, cái gì đến thì nó cứ tự đến. Chúng tôi không hề sợ hãi tránh né bao giờ, dù là tổn nguy đến sanh mạng. Lòng từ ái của bạn là rất tốt, nhưng quả thật, nó đã được đặt không nhầm chỗ. Mặt trời, mặt trăng kia có thể rơi xuống, quả đất này có thể sụp đi, núi Tu Di kia có thể tan vỡ như hạt bụi. Nhưng phạm hạnh của chúng tôi thì chẳng ai có thể phá hủy được. Chúng tôi rất cảm ơn bạn, nhưng xin bạn hãy đi đi. Ở đây không phải là nơi để bạn lui tới, nói những lời trống không, phù phiếm như thế. Biết không lay chuyển được chí nguyện sắt đá của hai vị đạo sĩ, trời Đế Thích bèn hiện ra thần tướng trang nghiêm, chói sáng, uy nghi, rồi thú thực. Mình chính là Đế Thích Thiên Dương. Hai vị đạo sĩ vô cùng kinh ngạc. Đế Thích cũng chẳng giấu giếm gì nữa, nói rằng, ngài có khả năng biết chuyện quá khứ, vị lai. Biết rằng, trong nay mai, cả hai vị đạo sĩ sẽ bị mù cả hai mắt. Thật không dễ gì kiếm vật thực nuôi mạng. Thiện chí của ngài hoàn toàn không phải vì mục đích phá hủy phạm hạnh của họ, chỉ mong họ có người để nương tựa lúc tuổi già, mù lòa, sức yếu mà thôi. Lời chí tình của Đế Thích cũng không thể làm cho hai vị đạo sĩ lay động tâm. Cuối cùng, Đế Thích phải năn nỉ rằng chỉ cần đạo sĩ Dukkala đặt tay lên bụng của nữ đạo sĩ Parika vào kỳ kinh nguyệt, thì ngài có khả năng làm cho họ được sinh con. Thấy một vị thiên dương chí tôn mà phải hạ mình cầu khẩn chí tình như thế, đạo sĩ Dukkala không nỡ chối từ nữa, nghĩ rằng chỉ cần đặt tay lên bụng, phạm hạnh dẫu có bị quen ố, nhưng chưa phải là hoàn toàn bị phá hủy, nên nhận lời. Đức vua Milanda hỏi, rồi sau đó, Bồ Tát Sama của chúng ta giáng sinh ư? Thưa, chẳng phải đơn giản như thế. Được sự ưng thuận của hai vị đạo sĩ rồi, Đế Thích trở lại thiên cung, dùng thiên nhãn quán xét xem thử vị trời nào có nhiều công đức ba la mật, nhiều trí tuệ mà tuổi thọ sắp mãn, có khả năng lai sanh bất cứ nơi nào. Chỉ gặp được một vị trời hội đủ nhiều yếu tố như thế, Đế Thích lại một phen nữa lao đao vất vả đến mời thỉnh vị thiên tử ấy giáng phàm. Và đấy chính là Đức Sa Ma. Phải rồi. Nhờ lúc ấy Bồ Tát Sa Ma biết tuổi thọ mình sắp mãn, đang quan sát trong bốn châu thiên hạ xem có chỗ nào nên hạ sanh. Đế Thích trình bày hoàn cảnh của hai vị đạo sĩ mù nay mai trong rừng sâu, rồi thỉnh nguyện Bồ Tát thai sinh để bổ túc ba la mật của mình. Bồ Tát Sa Ma nhận lời, và sau khi hẹn ngày, nữ đạo sĩ Parika có kỳ kinh nguyệt, đạo sĩ Dukkala đưa tay sờ vào bụng, tức khắc Bồ Tát Sa Ma đầu thai cấu sanh. Như vậy, thai sinh ấy vẫn hội đủ ba yếu tố, nhưng ở đây có năng lực hỗ trợ của trời Đế Thích Tàu Đại Dương. Vậy thì trẫm hiểu rồi. Nếu không có năng lực thần kỳ của trời Đế Thích, thì làm sao mà giải thích cho kẻ phàm phu hiểu được? Nhưng ngoài nguyên nhân ấy, còn có nguyên nhân nào về sự đầu thai của chúng sanh nữa chăng? Thưa, tất cả chỉ có bốn nguyên nhân, Tàu Đại Dương. Ấy là nguyên nhân do sức tác động của nghiệp, do cách sanh và chỗ sanh khác nhau, do chủng loại, dòng họ khác nhau, và thứ tư là do được thỉnh mời. Thế nào là do sự tác động của nghiệp, thưa Đại Đức? Dĩ nhiên, nghiệp quyết định tất cả các cảnh thú tái sanh trong sáu đường. Nhưng ở đây, chỉ muốn nói đến hạng chúng sanh có thiện căn, tích trữ nhiều phước báo. Họ có khả năng đến chỗ nào y như ước muốn, y như quyết tâm mong mỏi, Tàu Đại Vương. Ví dụ, họ muốn hóa sanh lên các cõi trời, sanh vào dòng vua chúa uy quyền cao sang, hay sanh vào các gia đình bà la môn danh vọng, giàu có, vân vân, đều có thể được, không trở ngại gì. Có thể dễ dàng như thế sao? Vâng, rất dễ dàng. Ví như có một người giàu nức đố đổ vách, châu báu ngọc ngà, tài sản kho đụng chẳng biết để đâu cho hết. Đại Vương nghĩ thế nào? Nếu người giàu có ấy muốn mua một xóm nhà lớn, xóm nhà nhỏ, muốn mua tôi trai hoặc tớ gái, thì có dễ dàng thỏa nguyện chăng? Dĩ nhiên là được. Cũng như thế, là người có nhiều công đức phước báo, có nhiều thiện pháp, họ muốn sanh xứ chỗ nào, gia tộc nào, đều dễ dàng như ước muốn, Tàu Đại Vương. Cái gọi là cách sanh, chỗ sanh là như thế nào, thưa Đại Đức? Nguyên nhân này kỳ lạ lắm, Tàu Đại Vương. Chỉ có bậc toàn giác mới thấy rõ, biết rõ. Ví như, có chúng sanh được sanh ra từ bụng, từ âm xứ của người nữ, của giống cái. Có chúng sanh như chư thiên, thì hốt nhiên hóa sanh, kẻ thì từ vườn hoa, kẻ trong bảo điện, kẻ ở chỗ ngồi, kẻ thì ở xung quanh, hoặc từ phòng riêng của vị thiên tử. Ví như con gà, khi cấu sanh phải có sự hỗ trợ của gió. Ví như con cò, con vạc, khi cấu sanh phải có sự hỗ trợ của sấm sét. Thật là thiên hình vạn trạng, khó biết hết, khó thấy hết. Đại Vương cứ thử tưởng tượng loài người sinh sống trên mặt đất, màu da, sắc phục, hình tướng, cách trang điểm khác nhau, phong phú như thế nào, thì chỗ sanh, cách sanh cũng phong phú và đa dạng như thế ấy. Thế chủng loại dòng họ là thế nào, thưa Ngài? Điều này thì Đại Vương biết rồi. Đấy là noãn thai, thấp hóa, tức là được sinh ra từ trứng, từ thai bào, chỗ ẩm thấp, hoặc được sinh ra do hóa mà sanh, tức là tự hiện ra. Noãn sanh là như gà, chim, vân vân. Thai sanh như người và các loài thú bốn chân, hươu, nai, heo, bò, vân vân. Thấp sanh như rệp, rận, cung quăng, vân vân. Hóa sanh như chư thiên các cõi trời, vân vân. Nếu chúng sanh ở chủng loại, dòng họ nào, thì hành tướng sanh nghiệp đều thuộc về chủng loại dòng họ ấy. Ví dụ thuộc loại từ trứng sanh, thì phải có nghiệp, có tướng tương đồng. Các chủng loại dòng họ khác nhau cũng y như thế đó, Tộc Đại Vương. Cuối cùng là do thỉnh mời, như trường hợp Bồ Tát Sa Ma của chúng ta. Nhưng trẫm không rõ trường hợp nào được thỉnh mời, có điều kiện nào cho việc thỉnh mời ấy thành tựu, và cuối cùng là lợi ích thù thắng của nó ra sao? Câu hỏi này rất hay, thưa Đại Vương. Trường hợp được thỉnh mời phải đầy đủ ba điều kiện mới thực sự thành tựu và thực sự đem đến lợi ích lớn. Thứ nhất là người thỉnh mời phải có nhiều oai lực, nhiều phước báo, nhiều tâm từ. Thứ hai, người được thỉnh mời phải là vị thiên tử đầy đủ công đức ba la mật, nhiều trí tuệ và có nguyện lực tái sinh độ thế. Thứ ba là gia tộc được chọn lựa để đầu thai phải có giới đức thanh tịnh, đức tin tròn đủ, đã tu tạo nhiều thiện pháp. Nếu thiếu một trong ba điều kiện ấy, thì việc thỉnh mời sẽ bất thành, Tàu Đại Vương. Đại đức có ví dụ cụ thể nào chăng? Thưa có, Tàu Đại Vương. Ví như có một người làm ruộng giỏi giang, biết chăm chuyên cần mẫn, lựa hạt giống tốt, gieo vào thửa ruộng tốt, phân nước đầy đủ. Đến khi gặt hái thì năng suất lúa sẽ bội thu. Có phải thế không, thưa Đại Vương? Đúng vậy. Người làm ruộng được ví như trời đế thích. Hạt giống tốt ví như Bồ Tát Sa Mà của chúng ta. Và thửa ruộng tốt được ví như đạo sĩ Dukkala và nữ đạo sĩ Parika. Đầy đủ các điều kiện tốt ấy thì có lợi ích cho chư thiên và nhân loại không, thưa Đại Vương? Dĩ nhiên là quá nhiều phước lành do duyên kết hợp ấy. Phước lành do sự kết hợp ấy quả là hy hữu, Tàu Đại Vương. Từ xưa đến nay, trời đế thích chỉ thỉnh mời có bốn người. Đấy là Đức Vua Kusa, Đức Vua Mahapahanada, Bồ Tát Suvana Sama trong câu chuyện vừa rồi, và Bồ Tát Vesantara là kiếp áp chót của Phật Thích Ca mà thôi. Đức Vua Milanda vô cùng hoan hỷ, bèn tán thán: thật là thù thắng làm sao, là sự giải đáp tận tình cặn kẽ của Đại Đức. Trầm rất lấy làm thỏa thích và sung sướng vậy. Nghi về thời gian giáo pháp tồn tại. Thưa Đại Đức, khi Đức Thế Tôn cho phép nữ giới vào tu, Ngài có nói là giáo pháp chỉ còn tồn tại 5.000 năm. Nhưng khi sắp niết bàn, Đức Thế Tôn lại nói với Supaya rằng: chừng nào chư tỳ khưu đệ tử của Như Lai có đức tin đầy đủ, biết thực hành đúng đắn giáo pháp của Như Lai, thì chừng ấy trong thế gian sẽ không mất quả vị A-la-hán. Thưa Đại Đức, tại sao Đức Thế Tôn thuyết lời nói sau lại ngược với lời nói trước? Tại sao Đức Thế Tôn lại thuyết hai lời, trước sau không như một, làm cho kẻ hậu học không xiết nghi ngờ, và kẻ ngoại đạo sẽ lấy lý do ấy để dị luận, tiếu đàm giáo pháp của Đức Tôn Sư? Tâu Đại Vương, quả là hai lời ấy Đức Thế Tôn đều có thuyết. Và quả thật, Phật ngôn ấy ý nghĩa không đồng nhau, có ý nghĩa khác nhau, văn tự, ngữ nghĩa đều khác nhau. Nó xa nhau, khác nhau và cách biệt nhau lắm. Ví như đất và trời, ví như bảo điện chốn thiên cung và quả lò nơi địa ngục, ví như vui với khổ, như tội với phước, như có đức và thất đức. Bần tăng xin xác nhận sự thật ấy. Thế ra Đại Đức cũng đồng ý sự mâu thuẫn giữa hai Phật ngôn của Đức Tôn Sư. Đại Vương hiểu thế nào khi Đức Thế Tôn tuyên bố giáo pháp chỉ còn tồn tại 5.000 năm, là Ngài tiên tri về thời gian giáo pháp tiêu hoại, hay là Ngài có ý ngăn cấm sự giác ngộ đạo quả? Dĩ nhiên Đức Tôn Sư chỉ nói đến thời hạn giáo pháp tiêu hoại thôi. Đúng thế. Đức Thế Tôn nói đến thời kỳ tiêu hoại giáo pháp như là ranh giới không có phần dư. Nhưng phần còn lại thì Đức Thế Tôn chưa nói đến, Tàu Đại Vương. Cái gì là phần còn lại, thưa Đại Đức? Ví như có một người gia chủ biết rằng tài sản của mình 3 năm nữa là tiêu hoại, nhưng y không thối chí, ngã lòng, ăn tiêu cần kiệm, cố gắng làm ăn tích lũy, thì thời hạn 3 năm ấy có đúng chăng, Đại Vương? Sẽ kéo dài, và thời kỳ tiêu hoại sẽ lâu hơn. Nhưng giả dụ y cứ tiếp tục phung phí, ăn tiêu xa xỉ, thì thế nào hả Đại Vương? Thời gian tiêu hoại sẽ rút ngắn lại. Cũng vậy là ý nghĩa đằng sau lời tuyên bố của Đức Thế Tôn. Giáo pháp 5.000 năm nữa là tiêu hoại, nhưng nếu chư tỳ khưu, tỳ khưu ni, cận sự nam nữ chuyên tâm tu thiền định thiền quán, tu tứ vô lượng tâm, cần cầu sự giác ngộ, giải thoát, thì thời hạn kia chắc chắn sẽ được kéo dài, phải thế không Đại Dương? Đúng thế. Và nếu tứ chúng đệ tử sống buông lung, phóng dật, chẳng chịu tu tập gì cả, thì thời hạn kia sẽ thế nào hả Đại Dương? Dĩ nhiên là giáo pháp sẽ nhanh chóng tiêu hoại hơn thế nữa. Vậy thì, hai lời tuyên bố của Đức Thế Tôn ở trên, mặc dù văn tự khác nhau, ngữ nghĩa khác nhau, dường như nó mâu thuẫn nhau, nhưng lại bổ túc ý nghĩa cho nhau, Tâu Đại Dương. Thưa, trẫm đã hiểu, nhưng trẫm còn muốn nghe ví dụ nữa. Vâng. Ví như một cái hồ với sức chứa như vậy, mạch nước rỉ ra hàng ngày như vậy, thì khi mùa hạ đến, chừng vài tháng là hồ cạn. Nhưng nếu 5-7 ngày lại có những trận mưa lớn, thì thời hạn cạn nước của cái hồ kia sẽ thế nào hả Đại Dương? Dĩ nhiên là có thể kéo dài thêm 1 tuần, 2 tuần hoặc 1 tháng, 2 tháng nữa cũng chưa biết chừng. Cái hồ chính là giáo pháp. Thời hạn khô nước chính là giáo pháp đến thời phải tiêu hoại. Nước mưa tuôn đổ thêm chính là phẩm hạnh tu tập của tứ chúng. Nếu tứ chúng tu hành đúng đắn, thực hành trọn đủ và nghiêm túc về giới, về định, về tuệ, thì giáo pháp sẽ lâu dài hơn 5.000 năm, và 4 đạo 4 quả sẽ còn tồn tại trên thế gian lâu dài hơn thời hạn giáo pháp bị tiêu hoại. Có phải vậy không, Đại Dương? Vâng, đúng thế. Lại nữa, ví như một đống lửa lớn được cháy bởi củi khô, lá khô, rác khô. Đống lửa ấy sẽ tàn nếu như củi, lá và rác ấy bị cháy hết. Nhưng nếu thỉnh thoảng ta bỏ vào đống lửa ấy thêm rác, thêm củi, thêm lá, thì đống lửa ấy sẽ lâu tàn hơn, phải vậy không Đại Dương? Thưa dân, đống lửa này được ví là giáo pháp. Thời gian tiêu hoại của giáo pháp ví như đống lửa tàn sau khi hết nhiên liệu. Củi, lá, rác được bỏ thêm vào, được ví như những giới đức, phẩm hạnh, sự tinh cần tu tập của tứ chúng. Và như thế, thì dẫu giáo pháp 5.000 năm bị tiêu hoại, nhưng nếu tứ chúng thực hành chánh pháp một cách nghiêm túc, có hiệu quả, thì quả vị A-la-hán sẽ còn tồn tại lâu dài. Đại Dương còn hoài nghi gì nữa chăng? Vâng, trẫm không còn hoài nghi gì nữa. Trẫm chỉ còn một thắc mắc nhỏ chưa hiểu rõ mà thôi. Ấy là sự tiêu hoại của chánh pháp. Nói cho dễ hiểu là chánh pháp bị tiêu hoại được biểu hiện bởi những tiêu hoại gì? Vâng, sự thắc mắc của Đại Dương rất chính xác. Có 3 sự tiêu hoại cả thảy. Ấy là tiêu hoại sở đắc, giác ngộ. Thứ 2 là tiêu hoại về hạnh kiểm giới luật. Thứ 3 là tiêu hoại về tăng tướng, phẩm mạo, Tâu Đại Dương. Xin Đại Đức giảng cho nghe thế nào là tiêu hoại sở đắc, giác ngộ. Vâng, ấy là khi mà tứ chúng không còn kiên tâm trì trí, thực hành giáo pháp cho đến nơi đến chốn. Chúng chỉ thực hành cho có lệ, được chút gì hay chút ấy. Vì vậy chúng không còn khả năng chứng ngộ đạo quả. Điều ấy được gọi là sự tiêu hoại sở đắc, giác ngộ, thưa Đại Dương. Trẫm đã hiểu. Còn thế nào là tiêu hoại hạnh kiểm, giới luật? Đấy là vào thời mà tứ chúng khinh thường những giới điều nhỏ, không thực hành, không tôn trọng những giới cấm lớn. Chúng mất tư cách, thiếu phẩm hạnh, thiếu hạnh kiểm, phá giới luật, vân vân. Như vậy được gọi là sự tiêu hoại giới luật, hạnh kiểm, Tâu Đại Dương. Thế còn điều thứ 3, sự tiêu hoại tăng tướng, phẩm mạo. Tâu Đại Dương, đến một lúc nào đó, tăng chúng không còn mặc y cà sa nữa. Chúng diễn cớ phương tiện, diễn cớ đi lại khó khăn, diễn cớ phá tướng, nên không còn thích mặc y cà sa, dướng díu ở trên người. Chúng thích mặc áo thế tục. Đến lúc ấy, chiếc y cà sa màu vàng chỉ còn là một mảnh vải vàng tượng trưng, dắt qua lỗ tai mà thôi. Rồi đến lúc, chút vải vàng ấy cũng không còn nữa. Ấy được gọi là tiêu hoại tăng tướng, phẩm mạo, Tô Đại Vương. Đức vua Milanda vô cùng hoan hỷ. Cảm ơn Đại Đức đã vào lòng bi mẫn, với nhiều câu ví dụ thiện xảo, đã phá nghi cho trẫm.